Vâng, tôi lập tức làm theo sự phân phó của lão nhân gia. Lâm Quốc cố gắng lấy lòng đại bá. Lát nữa đợi đại bá ăn no xong, hắn có thể xin đại bá dạy hắn võ công, giúp cho lão đại và tiểu hào báo thù. Chỉ lát sau, người đưa đồ đã đến. Sau khi Lâm Quốc đưa tiền, liền mang theo một gói ta đến nói với đại bá sư phụ, đây đều là thịt đủ để ngài ăn. A Quốc, ngươi hay là cũng gọi ta là đại bá như tiểu tử thối kia, không cần gọi là sư phụ. Đại bá khoát tay, nói, chúng tôi muốn bái người làm sư phụ, theo người học võ công, sau đó cùng lão đại đi tìm tên khốn kia báo thù. Lâm Quốc nói, không được, ta đã phát thệ không thu thêm đồ đệ nữa, vì thế không thể thu két ngươi được. Đến cả tiểu tử kia ta cũng không thu nhận hắn, hắn cũng chỉ gọi ta là đại bá. Đại bá cũng nói ra nguyên nhân vì sao không cho Trần Thiên Minh gọi là sư phụ, thì ra là lão đã phát thệ sẽ không thu đồ đệ nữa. Ai, Lâm Quốc vừa nghe thấy đại bá nói như vậy, hắn cũng thất vọng thở dài một tiếng. Các ngươi đừng như vậy, lại đây ta xem qua một chút, xem các ngươi có thể luyện võ hay không. Đại bá vừa nói vừa chỉ vào Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô. Một lát sau, đại bá nói với đám Lâm Quốc, căn cơ các ngươi cũng được, còn có thể luyện được chút công phu, tiểu lượng, khi nào có thời gian thì dạy cho bọn họ. Vâng, sư phụ. Chung Hướng Lượng cung kính gật đầu, nói, ồ, chúng ta đi theo Chung đại ca học ư? Lâm Quốc có chút thất vọng, hắn vốn muốn theo sư phụ học vậy mà lại thành theo đồ đệ. Các ngươi có phải là xem thường tiểu lượng không? Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, tiểu lượng cũng rất lợi hại, ở thành phố Mơ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Nếu các ngươi có thể học được một xuyệt chéo ba bản lĩnh của hắn, vậy thì cũng tính là võ công cao cường rồi. Tiểu lượng, ngươi thể hiện một chút cho bọn họ xem. Đại bá thấy bọn họ hình như khinh thường Chung Hướng Lượng, vì thế đánh mắt với Chung Hướng Lượng. Chung Hướng Lượng nghe đại bá nói như vậy đành gật đầu, nhặt một đồng xu bên cạnh Lâm Quốc, sau đó đặt nó trong bàn tay mình, chỉ lát sau, lại giang hai tay ra, nói với đám Lâm Quốc, các ngươi xem, đây là cái gì? Đây là viên bi sắt. Lâm Quốc nói, Chung đại ca, đây là ma thuật sao? Tiểu Tô hỏi, vừa rồi Chung Hướng Lượng để một đồng xu trong tay, chỉ lát sau, đã biến thành viên bị sắt. Tiểu Tô vẫn tưởng là Chung Hướng Lượng dùng ma thuật biến đồng xu thành viên bi sắt. A Quốc, chú cẩn thận nhìn lại xem, viên bi sắt này là do cái gì biến thành? Trần Thiên Minh đã nhìn ra được Chung Hướng Lượng dùng nội lực của chính mình để biến đồng xu thành viên bi. Một chiêu lợi hại này, xem ra, lần trước Thái Đông Phong biểu diễn trước mặt tiểu trữ còn kém xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 189 sau lương. Chương 189 sau lương. Lâm Quốc vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, hắn nhanh chóng nhìn thật kỹ viên bi sắt trong tay Chung Hướng Lượng. Trời ơi, đây là đồng xu lúc đầu. Nói xong, hắn liền đưa cho Tiểu Tô. Tiểu Tô vừa nhìn cũng thấy vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến bên người Chung Hướng Lượng, nói, Chung đại ca, người nhanh dạy tôi em võ công đi, chúng em muốn học. Trương Ngạn Thanh cũng đứng bên cạnh Lâm Quốc la hét muốn học. Ê ê, các người trước tiên có thể ăn cơm được không? Ta đói sắp chết rồi đây. Này, đại bá một bên cắn cái đùi gà một bên lớn tiếng nói. Đúng, đúng, trước ăn cơm đã. Trương Ngạn Thanh nhanh chóng lấy ghế cho Chung Hướng Lượng. Tiểu Tô thì nhanh chóng gắp cho Chung Hướng Lượng một cái đùi gà, còn Lâm Quốc thì lấy cơm. Tiểu Lượng, cái đùi gà kia là của ta. Đại bá thấy Chung Hướng Lượng cắn một phát lên cái đùi. Gà thì đau lòng nói. Đại bá cùng với Trần Thiên Minh đều ngây người, đám Lâm Quốc hiện giờ đã coi Chung Hướng Lượng như đại gia, mà sư phụ của đại gia cũng với đại ca của họ thì bị quên mất. A Quốc, cậu lấy giúp ta một hộp cơm cho lái xe ở bên ngoài. Chung Hướng Lượng nói với Lâm Quốc. Vâng, em lập tức đi ngay. Lâm Quốc như nhận được thánh chỉ, lập tức cầm theo một hộp cơm chạy ra ngoài. Ê, ba tên tiểu tử các người, lát ăn cơm xong ta giúp các người đã thông kinh mạch thế nào? Đại bá vì muốn củng cố địa vị của mình, cố ý dụ dỗ đám Lâm Quốc đã thông kinh mạch. Không, chúng con không cần. Đám Lâm Quốc vừa nghe thấy đại bá muốn đã thông kinh mạch cho bọn họ, vội vàng liều mạng lắc đầu, nói. Bọn họ nghĩ tới lần trước Trần Thiên Minh giúp bọn họ đã thông kinh mạch, mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng. Cái cảm giác đó bọn họ nhất quyết không muốn cảm nhận lại. Các ngươi không cần. Đại bá lại hoài nghi tai mình nghe lầm, một chuyện tốt đến như vậy, bọn họ có thể tìm ở đâu chứ? Đám phản bối trong môn phái có cầu mình, mình còn chưa chắc đã đáp ứng đó. Chuyện tốt như vậy các ngươi cũng không cần ư? Chung Hướng Lượng cũng rất kỳ quái, hắn hỏi lại Lâm Quốc. Chuyện tốt? Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh liếc nhau. Đúng vậy, đây là chuyện mà rất nhiều người đều mong muốn. Sư phụ giúp các ngươi đã thông kinh mạch, đó chính là phúc phận của các ngươi. Chung Hướng Lượng nói. Rất nhiều người đều muốn mà không được. Đám Lâm Quốc lắc đầu, lần trước Trần Thiên Minh giúp họ đã không có một chút tác dụng nào. Không cần, lão đại đã giúp bọn con đã mộ lần rồi. Lâm Quốc liếc nhìn Trần Thiên Minh, nói. Hắn giúp các người đã. Đại bá nghi hoặc nhìn Trần Thiên Minh, sau đó hỏi hắn. Xú tiểu tử, ngươi biết đã thông kinh mạch? Vẻ mắt lão đầy không tin. Con biết một chút. Trần Thiên Minh giả vờ cười cười. Ngươi học ở chỗ nào? Đại bá nói. Cái này còn phải học sao? Lần trước người giúp con đã thông kinh mạch, con cũng hiểu một chút. Trần Thiên Minh liếc nhìn đại bá, dáng vẻ như muốn nói chính mình ngu. Như vậy sao? Đại bá lại hỏi Trần Thiên Minh ngày đó giúp đám Lâm Quốc như thế nào. Lâm Quốc liền nhanh chóng đem kỹ thuật đã thông kinh mạch cao siêu của Trần Thiên Minh kể ra. Ngươi ta còn hỏi sao? Ngươi có muốn thì cũng đừng đã loạn, nếu vậy có khi còn khiến họ tàn phế, bị tẩu hỏa nhập ma, quả thật là hại ngươi. Đại bá vừa nói vừa cầm miếng xương gà trong tay ném Trần Thiên Minh. Cái gì có thể khiến chúng tôi tàn phế, bị tẩu hỏa nhập ma? Trương Ngạn Thanh vừa nghe thấy vội kinh hãi nói. Khó trách lão đại không biết đã. Đại bá, lão đại còn đã ở trên đầu chúng tôi. Cái gì? Loạn, thật sự là loạn rồi. Trần Thiên Minh, ta nói cho ngươi biết, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, đều có thể luyện hương ba công ư? Đây là do ngươi và người khác không giống nhau. Người khác cho dù có luyện hương ba công cũng không có được thể chất như ngươi có. Luyện cũng không được, còn không bằng đi luyện võ công khác, biết chưa? Đại bá lớn tiếng mắng Trần Thiên Minh. Con làm sao biết được? Người cũng không nói cho con mà. Trần Thiên Minh ngại ngùng nói, ngươi về sau tự mình cẩn thận một chút, chính mình tự lo đã tốt rồi, không cần phải tự mình muốn làm sư phụ, ngươi còn chưa có bản sự đó đâu. Đại bá rút cục cũng tìm được cơ hội hạ thấp Trần Thiên Minh, vì thế đương nhiên là không thể buông tha được. Con ê, đại bá, chuyện này có thể trách con sao? người mới dạy con được. 2-3 ngày sau, đó cũng không thấy bóng dáng người đâu, con có thể học được đến vậy đã là không tồi rồi. Nếu không phải bị tên khốn Thái Đông Phong đánh lén từ đằng sau, còn làm sao lại bị hắn hại chứ? Trần Thiên Minh vỗ ngực tự tin nói. Chung Hướng Lượng vừa nghe thấy cái tên Thái Đông Phong, khi tròng mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn nói với Trần Thiên Minh, Thiên Minh, chú đem toàn bộ việc kết oán với Thái Đông Phong nói ra xem. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Chung Hướng Lượng hỏi hắn, liền đem việc Thiên Tinh ám sát, rồi việc phá hư giao dịch thuốc phiện, sau đó thì đến Thái Đông Phong hại hắn, tất cả đều nói ra. Nói như vậy, mấy vụ thuốc phiện này đều là do hắn ở sau thao túng. Chung Hướng Lượng suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Tiểu Lượng, ngươi biết cái tên Thái Đông Phong kia? Đại bá nghe Chung Hướng Lượng nói như vậy không khỏi hỏi. Đúng vậy, chúng con vẫn đang theo dõi hắn, chỉ có điều là hắn có kẻ chống lưng. Chúng con không có chứng cứ nên không thể động vào hắn, hiện tại nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, xem ra việc này là do Thái Đông Phong làm, hơn nữa còn có sư phụ của hắn ở sau chống lưng. Chung Hướng Lượng nói, Thái Đông Phong dùng võ công và độc dược của ma môn, ta biết ngươi nói vậy là mấy cuộc giao dịch này có quan hệ tới ma môn, mà Thái Đông Phong chính là một con cờ của ma môn. Đại bá giật mình hiểu ra, mạnh mẽ vỗ một phát lên đùi Trương Ngạn Thanh. Đại bá, sao người không vỗ đùi mình? Trương Ngạn Thanh ôm đùi kêu thảm thiết. Ngươi ngu vậy, ta vỗ đùi ta không phải sẽ đau sao? Đương nhiên là phải vỗ đùi ngươi rồi. Đại bá không tức giận mà trừng mắt với Trương Ngạn Thanh. Đúng, con trước đến nay vẫn chưa phát hiện Thái Đông Phong là người của môn phái nào căn. Bạn chỉ cảm thấy hắn khả nghi, cũng không thấy hắn dùng qua võ công của ma môn. Con cũng từng cho người theo dõi hắn, nhưng hắn quá giả hoạt, người của con không dò xét được gì, xem ra ma môn muốn làm loạn lớn rồi. Chung Hướng Lượng nghiêm nghị nói với đại bá. Vẻ mặt của đại bá cũng nghiêm túc hẳn, ta hiện giờ cũng không quan tâm đến chuyện giang hồ, cũng đã 10 năm rồi không nghe thấy sự tình gì của ma môn, xem ra ma môn cũng không cam lòng yên lặng, mấy lần tụ hội bọn chúng đều bị thua, lần này có vẻ là bọn chúng muốn xuất thủ tàn nhẫn rồi. Sư phụ, năm nay có phải là vừa tròn 10 năm ba đại môn phái chúng ta tụ hội? Chung Hướng Lượng hỏi đại bá, dáng vẻ vô cùng chờ mong. Đúng, năm nay đúng là 10 năm ba đại môn phái tụ hội, lần trước tụ hội thì ngươi đang bế quan không đi, năm nay xem ra ngươi có thể đi để kiến thức một chút. Đại bá cười, nói, đối với đồ đệ trước mặt này, lão rất yên tâm. Cũng không biết đám sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, đạo mạo của các phái kia thế nào? Có mạnh như Chung Hướng Lượng hay không? Thật tốt quá, sư phụ con năm nay dù thế nào cũng phải đi kiến thức một chút. Cho dù không phái con ra đấu, nhưng mà có thể ở cạnh xem các cao thủ luận võ, vậy cũng là không tồi rồi. Chung Hướng Lượng cao hứng nói. Thái Đông Phong có thể sử dụng nhuyễn cốt đoạt hồn tán và phá khí chỉ, xem ra sư phó hắn địa vị trong ma môn cũng không thấp. Tiểu Lượng, ngươi phải chú ý, Thái Đông Phong có thể không phải là đối thủ của người, nhưng nếu người gặp sư phụ của hắn có thể sẽ phiền toái đấy. Đại bá quan tâm nói với Chung Hướng Lượng. Vậy thì sư phụ giúp thêm con đi. Chung Hướng Lượng khẩn khoản cầu đại bá. Ta sẽ không tham gia vào cái chuyện ân oán giang hồ này, qua 2 ngày nữa ta sẽ giúp tên xú tiểu tử này điều trị thân thể, thuận lợi dạy hắn thêm vài thứ, ta sau đó sẽ đi chẳng qua ta không giúp được người, nhưng mà ngươi vẫn có thể tìm người giúp mà. Đại bá nói xong, đánh mắt về phía Trần Thiên Minh ám chỉ cho Chung Hướng Lượng. Con biết, cảm ơn sư phụ. Chung Hướng Lượng rất mừng rỡ, hắn đã nghe ra ý tứ của đại bá. Võ công của Trần Thiên Minh bị phế, đó chỉ là tạm thời, đại bá đã nói là có thể hồi phục, vấn đề cũng không lớn. Chủ yếu nhất chính là võ công mà Trần Thiên Minh hắn luyện chính là võ công tối cao của huyền môn, Hương Ba Công, thời gian hắn mới học không dài, đại bá đã nói công lực của hắn bằng nửa mình, chính mình phải học đến 20 năm công lực mới đến mức này. Cho nên, chỉ cần có người chỉ bảo võ đạo cho Trần Thiên Minh, không mất thời gian bao lâu, sẽ có thể đề cao bản thân, sẽ trợ giúp rất tốt cho mình. Nghĩ vậy, trong đầu Chung Hướng Lượng lại nảy ra suy nghĩ này lại làm cho Trần Thiên Minh có bước ngoặt mới. Trần Thiên Minh nghi hoặc nhìn đại bá cùng với Chung Hướng Lương, hắn cảm thấy vẻ mặt của họ có chút kỳ lạ, giống như có chuyện gì mà khó để người khác đoán được. Đại bá, người cùng sư huynh nói chuyện gì vậy? Nói cái gì cũng không liên quan đến ngươi, người lớn nói chuyện trẻ con không cần xem miệng vào. Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Đại bá, người ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Đám Lâm Quốc cười cười lấy lòng đại bá. Bắt đầu cái gì? Đại bá cố ý nghiêm mặt hỏi lại. Đương nhiên là giúp bọn con đã thông kinh mạch, Lâm Quốc cao hứng nói. Nghe lão đại nói, chỉ cần đã thông kinh mạch thì năng lực sẽ rất lớn, thật sự là quá tốt. Ồ, các ngươi không phải nói là không cần sao? Đại bá cố ý hỏi lại bọn họ. Dạ muốn, vừa rồi là tiểu tô nói không cần, con cũng không nói gì, người trước tiên đã giúp con đi. Lâm Quốc vội vàng đến đấm lưng cho địa bá, cẩn thận nói. Hả, em nói. Tiểu tô chỉ vào mũi mình, oan uổng nói. Tốt lắm, các ngươi cũng không cần phải đưa đẩy, thời gian cũng không nhiều, ta liền giúp các ngươi đã thông kinh mạch đi, lát nữa còn phải giúp tên xú tiểu tử kia. Đại bá nói xong, liền đứng dậy, nhanh chóng đánh lên người đám Lâm Quốc. Chỉ chốc lát, đại bá liền đứng bên cạnh nói với đám Lâm Quốc, được rồi, ổn cả. Cái gì? Ở đâu? Lâm Quốc ngây người, chuyện này quá nhanh đi, lần trước lão đại đã vừa đau, thời gian lại còn dài nữa. Chỉ là đại bá đã cảm giác trên người cũng không nhiều. Đúng vậy, xong rồi, các ngươi cũng không giống tên xú tiểu tử kia, thân thể hắn đặc thù, thời điểm ta đã thông cho hắn, đã giúp hắn một chút công lực, còn các ngươi thì chỉ đã thông mà thôi. Các ngươi hiện tại cũng không cảm thấy gì, nhưng sau này các ngươi luyện công sẽ đỡ hơn nữa. Công sức. Đại bá đắc ý nói, lão giống như đang nhìn kiệt tác của mình vậy. Đúng vậy, A Quốc, ngươi không nên xem thường cú đánh này của sư phụ, đây chính là ngưng tụ 60 năm công lực của sư phụ. Thời điểm các người luyện công, sẽ cảm thấy chân khí vận chuyển nhanh hơn, so với bình thường thì phải là gấp đôi. Chung Hướng Lượng thấy đám Lâm Quốc không tin, nhưng chỉ cười cười nói với bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 192 ngày một lần. Chương 192 ngày một lần. Thật tốt quá, đám Lâm Quốc liền hoan hô lớn. 60 năm. Chung đại ca, đại bá là bao nhiêu tuổi? Trương Ngạn Thanh nghe thấy đại bá có 60 năm công lực có chút kỳ quái hỏi. Năm nay hình như là 80 tuổi. Chung Hướng Lượng nói. 80 tuổi. Đám Lâm Quốc trợn mắt kinh nghi. Dáng vẻ của đại bá chỉ trông như là 5, 60 tuổi. Không thể ngờ được người lại tới 80 tuổi, nếu không phải là Chung Hướng Lượng nói, bọn họ cũng nhìn không ra. Lúc này Trương Lệ Linh từ bên ngoài trở về, nàng nhìn thấy hai người lạ mặt là Chung Hướng Lượng cùng Đại Bá liền ngây người. Ồ, Lệ Linh, đây là sư phụ của tôi, cùng với sư huynh, bọn họ đến thăm tôi. Trần Thiên Minh vội vàng nói với Trương Lệ Linh, vừa nói vừa ngăn cản ánh mắt háo sắc của Đại Bá. Nhìn Trương Lệ Linh, xem ra Đại Bá là một giả hòa thượng, rượu thịt sắc đổ đều có. Chào mọi người. Trương Lệ Linh mỉm cười nói với Đại Bá và Chung Hướng Lượng. Chào cô, mỹ nữ. Đại Bá nói với Trương Lệ Linh. Lệ Linh, cô ăn cơm chưa? Trần Thiên Minh nhìn Trương Lệ Linh có chút gầy đi. Quan tâm, hỏi. Tôi vừa rồi mới ăn một chút ở bên ngoài, Trương Lệ Linh nói. Đúng rồi, chuyện của khách sạn cùng công ty địa ốc lát nữa cô nói với sư huynh. Tôi, xem anh ấy có thể giúp gì không? Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn Chung Hướng Lượng, sau đó nói với Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh nhìn Chung Hướng Lượng gật đầu, nói tốt, tôi lát nữa sẽ nói với anh ta. Trần Thiên Minh thấy Đại Bá cứ nhìn Trương Lệ Linh, hắn vội vàng lôi kéo lão. Nói Đại Bá đi, chúng ta lên lầu 2, người nói cho con cách khôi phục công lực đi. Trần Thiên Minh không đợi Đại Bá nói thêm, hắn vội vàng lôi lão đi. Tiểu tử, cô gái kia tên gọi là gì? Không tồi, 9 điểm. Đại Bá vừa nói vừa chảy nước miếng, lão vẫn còn quay lại nhìn mãi. Đại Bá, con biết người háo sắc, nhưng cũng không ngờ người lại háo sắc đến vậy. Người cũng không ngẫm lại đi, người đã 80 tuổi sắp đi qua bên kia, tốt nhất là nên đứng đắn một chút. Trần Thiên Minh có chút tức giận nói với Đại Bá, không biết vẻ mặt này có bị Trương Lệ Linh nhìn thấy không, nếu mà thấy thì quả thật là dọn người, sau này gặp mặt Trương Lệ Linh cũng không biết phải giải thích thế nào đây. Ta háo sắc. Vậy Đại Bá sao lại nhìn người ta như vậy? Trần Thiên Minh nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Con người ai mà không thích cái đẹp? Ngươi thì biết cái gì? Ê, ta chỉ nhìn thôi, có gì mà ngươi khẩn trương như thế? Mỹ nữ kia không phải bạn gái ngươi chứ? Vẻ mặt Đại Bá đột nhiên rất kỳ quái, nhỏ giọng hỏi bên tai Trần Thiên Minh. Không phải. Trần Thiên Minh chột dạ lắc đầu. Nói thật, quan hệ giữa hắn và Trương Lệ Linh hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đã thượng cô ta chưa? Đại Bá tiếp tục dâm đảng nói. Ê, người không cần như vậy chứ. Con là chính nhân quân tử mà. Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói, dáng vẻ 10 phần giống Liễu Hạ Huệ. Ngươi là chính nhân quân tử. Mẹ nó, nếu ngươi mà là chính nhân quân tử, vậy thì thế giới này cũng không có sắc lang. Đại Bá cực lực đã kích tâm hồn bé nhỏ của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đưa Đại Bá đến phòng nghỉ ngơi của hắn, sau đó khẩn trương hỏi. Đại Bá, Đại Bá, người nói có con còn phải làm thế nào mới hồi phục được công lực? Thật ra vừa rồi ngươi nói đúng một nửa, ngươi cần kích thích phía dưới để cho máu vận chuyển. Hiện giờ máu người và máu của huyết nghĩ hoàng đã dung hợp lại, chỉ cần máu vận chuyển, nó sẽ kích phát tiềm năng thân thể, trợ giúp thân thể ngươi hồi phục công lực. Nhưng cũng không chỉ như vậy, ngươi còn phải vừa kích thiết bên dưới, vừa vận hương ba công. Bởi vì hương ba công vốn là một loại võ công nam nữ song tu cao thâm, nếu ngươi ở lúc hương phấn dùng hương ba công trợ giúp, vậy thì ngươi có thể đỡ được nửa phần công sức, nhận được hiệu quả tốt hơn nhiều. Đại Bá nói. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Đại Bá nói như vậy, vô cùng hưng phấn, dâm đảng nói, Đại Bá, ý của ngươi là con mỗi ngày phải tìm nữ nhân để kích thích bên dưới này? ngươi nhìn mình xem, vừa mới nói đến, vậy mà đã hưng phấn như vậy rồi. Chẳng lẽ, ngươi, không thể tự mình xử sao? Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói, con tự mình làm, tự mình kiết thiết. Trần Thiên Minh cũng ngây người. Đúng vậy, ngươi không phải thường xuyên xem phim sao? Còn nữa, ngươi có thể xem thêm vài cuốn tạp chí của đàn ông, xem cho tốt, sau đó kiết thiết chính mình. Đại bá nói, đại bá, người biết tạp chí đàn ông, người xem qua rồi sao? Trần Thiên Minh dâm đảng nhìn. Đại bá, xem ra, đại bá đến 80 rồi vẫn có thể, ngay cả thứ như vậy mà cũng biết. Ta còn chưa xem qua. Đại bá có chút ấp úng nói. Con không tin, người như thế nào mà lại chưa xem qua chứ? Trần Thiên Minh không tin nói. Ngươi thế nào mà lại không tin? Ta bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy. Rồi tuy là có thứ chưa xem qua, nhưng mà ít nhất cũng đã nghe qua. Đại bá vỗ ngực nói có vẻ rất hợp lý. Trần Thiên Minh đúng là hết chỗ nói, nếu thi như lời của đại bá chính mình hóa ra lại là cao thủ. Ai thật là thảm, ngày mà không có nữ nhân thật thảm. Ta nói cho ngươi biết xú tiểu tử, ngươi không cần làm loạn cũng không được. Giống như trước kia tùy tiện làm một chút rồi ra, hiện tại thì phải có kế hoạch, phải làm theo các bước. Ngươi hiện giờ vừa kích thích vừa phải vận hương ba công, có thể vào thời điểm ngươi bắt đầu vận công khí cũng chưa thể tập trung đến đan điền, nhưng chỉ cần kiên trì thời gian dài là có thể tụ khí được. Máu của huyết nghĩ hoàng công hiệu rất cường đại, đến cả nhuyễn cốt đoạt hồn tán cũng có thể giải được, thiên hạ còn có độc gì mà nó không giải được đây. Đại bá nói đến đây, sau đó đột nhiên cười ha hả, giống như gặp chuyện gì vô cùng thú vị vậy. Chuyện này cũng khó trách lão, đây là bệnh chung của người luyện võ, biết được một loại kỳ độc vốn không thể giải được nay lại có thể, hơn nữa lại còn là trình độ đệ mình. Loại thành công và tự hào này người khác khó có thể biết được. Tuy đại bá không thể khẳng định là Trần Thiên Minh nhất định có thể khôi phục công lực như vậy, nhưng mà vừa rồi nghe Trần Thiên Minh kể lại, lão liền biết chỉ cần Trần Thiên Minh làm như vậy, chắc chắn có thể thu được hiệu quả đặc biệt. Vậy thì phải kiếp thiết bao lâu, mấy giờ sao? Trần Thiên Minh cười khổ hỏi. Lần trước kiếp thiết mấy giờ, đấy là do Lương Thi Mạng giúp hắn, nếu bây giờ mà để tự mình kiếp thiết đến mấy giờ, vậy thì chỉ sợ là phía dưới không mềm mà tay thì đã mỏi rồi, tự mình làm sao mà chịu nổi chứ? Nói ngươi dâm đảng thì đúng là dâm đảng, ngươi còn muốn kiếp thiết đến mấy giờ? Ừ, ngươi chỉ cần kiếp thiết khoảng nửa giờ, lại luyện công khoảng nửa giờ là được. Đại bá hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó giễu cợt hắn. Ngày nào cũng phải làm sao? Cần phải kiếp thiết bao lâu đây? Trần Thiên Minh hỏi đại bá. Đương nhiên không cần làm vậy mỗi ngày rồi, ngươi cứ hai ngày làm một lần, một lần là nửa giờ, phỏng chừng ít thì hai, ba thành, lâu thì khoảng nửa năm, ngươi nhất định có thể khôi phục công lực như trước kia. Đại bá nghĩ một lát, sau đó đoán. Ồ, vậy con bình thường còn cần luyện hương ba công không? Còn về phần kiếp thiết bên dưới kia, chỉ cần nửa giờ là xong, cũng không cần ra, đúng không? Trần Thiên Minh đem nghi vấn trong lòng ra hỏi đại bá. Ngươi cũng không cần vậy chứ? Ngươi nếu muốn khôi phục nhanh, vậy thì mỗi ngày đều phải luyện hương ba công, tuy là khi không kích thích, máu của huyết nghĩ hoàng cũng không vận chuyển được chân khí, nhưng mà nếu mỗi ngày ngươi kiên trì luyện hương ba công, khẳng định là có tác dụng. Đương nhiên không nhất định phải ra, chẳng qua thì ra là tốt nhất, bởi vì tại thời điểm ngươi luyện hương ba công, khi ngươi đạt được dinh thì toàn thân sẽ có một loại cảm giác thanh lương xuất hiện, như vậy đối với thân thể của ngươi mới có lợi. Thật ra đại bá cũng chưa luyện qua võ công song tu, còn chưa hiểu được đặc điểm tinh diệu của song tu công. Vì thế lão cũng không có kinh nghiệm thực tiễn. Con biết mỗi hai ngày con sẽ kiếp thiết chính mình, mỗi ngày đều luyện hương ba công. Trần Thiên Minh suy nghĩ, nói. May là mỗi hai ngày mới kiếp thiết một lần chứ. Nếu mỗi ngày đều tự xử, vậy thì mình quả thật là biến thành tên biến thái cuồng tự xử rồi. Được rồi, chuyện nên nói ta đã nói cả rồi, hiện giờ ta giúp ngươi đã thông kinh mạch một chút. Đại bá vừa nói vừa đến bên cạnh Trần Thiên Minh. Đã thông kinh mạch. Lần trước người không phải đã giúp con rồi sao? Trần Thiên Minh cảm thấy chút kỳ quái, đại bá không phải là già rồi nên hồ đồ chứ, đã rồi còn đã. Nữa, chẳng lẽ coi mình là bao cát sao? Ta đã giúp ngươi đã rồi, chẳng qua khi ta thấy ngươi ở bệnh viện cảm thấy khá nhiều kinh mạch của ngươi không thông, có thể nguyên nhân là ngươi bị phế đi võ công. Đại bá nói, tốt quá, người nhanh giúp con đi. Trần Thiên Minh cao hứng hẳn, nói luôn với đại bá. Ta giúp ngươi đã thông kinh mạch đã bị tắc nghẽn, đối với việc luyện công của ngươi có lợi. Vẻ mặt đại bá rất nghiêm túc, lão chậm rãi giơ bàn tay lên. Lúc này, hành động của lão có chút khác so với lúc đã thông kinh mạch cho đám Lâm Quốc. Đại bá hiện giờ trên mặt lại lộ ra một tầm bạch quang, đặc biệt là trên bàn tay của lão bạch quang lại càng dày đặc. Tầm bạch quang này khiến người ta khó lòng nhìn thấy bàn tay của lão. Chỉ thấy đột nhiên đại bá bay lên bên cạnh Trần Thiên Minh mà di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khiến người ta không nhìn rõ. Chỉ trong chốc lát liền chỉ thấy được một cái bóng trắng bay quanh người Trần Thiên Minh. A! Trần Thiên Minh kêu lớn một tiếng, khắp toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn muốn tránh bàn tay của đại bá, nhưng mà hắn đã bị đại bá điểm huyệt không thể di chuyển được. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy cả người nóng lên, địa phương mà đại bá chạm đến càng lúc càng nóng, đến mức mà hắn khó chịu nổi. Không biết trải qua bao lâu, đại bá dần ngừng lại, sau đó chậm rãi thở dốc trên ghế. Sắc mặt lão hiện giờ tái nhợt, giống như vừa già đi 10 tuổi vậy. Trần Thiên Minh rút cục cũng chuyển động được, hắn xoay xoay tay, nén giận nói với đại bá. Đại bá, người có phải là lấy việc công báo thù tư không vậy? Người ta đã thông kinh mao thì không đau, chỉ một lát là xong, còn không có cảm giác gì. Mà thời gian con đã thông kinh mạch thì dài như vậy, lại còn đau nữa. Con ngất mất, lần sau còn nhất định không đã thông kinh mạch nữa. Trần Thiên Minh vừa nói vừa kêu thảm thiết, tại sao vừa rồi đám Lâm Quốc đã thông kinh mạch thoải mái như vậy? Chuyện này quả thật là không công bằng mà. Ngươi làm sao có thể giống như bọn họ đây? Đại bá vừa nói vừa thở mạnh, dáng vẻ như là cố hết sức mới nói chuyện được với Trần Thiên Minh vậy. Đại bá, người hiện giờ thế nào? Làm sao lại trông như vậy? Trần Thiên Minh ngây người ra. Thời điểm vừa rồi đám Lâm Quốc đã thông kinh mạch, còn nói cười như vậy, vẫn mạnh mẽ như là lão hổ, mà hiện giờ lại biến thành thế này. Hắn cảm thấy hoảng hốt, vội chạy đến trước mặt đại bá quan tâm hỏi. Tuy là bình thường hắn thích cùng đại bá đấu khẩu, nhưng hắn ở trong lòng lại rất kính yêu đại bá đã dạy mình võ công này. Tuy đại bá không nhận hắn làm đệ tử, nhưng hắn vẫn luôn coi đại bá là sư phụ mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 191 10 năm công lực. Chương 191 10 năm công lực. Tên tiểu tử ngươi còn cười trên sự đau khổ của người khác. Nữa, ngươi biết không? Vừa rồi ta giúp ngươi đã thông kinh mạch, hại ta mất 10 năm công lực. Ngươi thì hiện giờ không cần nói chuyện, nhanh chóng ngồi trên giường vận công. Thử xem có tụ được chút chân khí nào không? Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, rồi lại thở dài. Từ từ. Đã, để ta gọi tiểu lượng đến đã rồi ngươi hay vận công, hiện giờ nếu có ngươi đến đánh lén, vậy thì thảm lắm. Đại bá nói xong cũng khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị vận công. Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt đại bá nghiêm túc như vậy cũng không dám khinh thường, vội vàng gọi điện cho Lâm Quốc để hắn gọi Chung Hướng Lượng lên. Chung Hướng Lượng đi lên trông thấy vẻ mặt của đại bá, hắn kinh hoàng nói sư. Phụ, người. Làm sao vậy? Nói xong, hắn đi đến sau lưng đại bá, sau đó đặt bàn tay lên lưng. Lão, chuẩn bị. Truyền chân khí cho đại bá. Tiểu lượng, không cần ta chỉ dùng chân khí đã thông kinh mạch cho tiểu tử kia. Hiện giờ cần. Điều tức một chút. Ngươi đứng bên cạnh hộ pháp cho chúng ta, đừng để người khác làm phiền. Xú tiểu tử, ngươi còn nhìn cái gì, còn không nhanh mà vận hương ba công của ngươi đi. Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó tự mình điều tức. Trần Thiên Minh thấy đại bá đã điều tức, hắn cũng nhanh chóng vận hương ba công. Vừa rồi đại bá dùng chân khí đã thông cho hắn, thế nên hiện giờ khi vận công hắn phát hiện có một tia chân khí nhẹ nhẹ vận chuyển trong cơ thể, tuy là không tụ tại đan điền mà phân bố khắp cơ thể. Nhưng những chân khí của đại bá này theo hắn vận công dần dần cũng dung hợp với chân khí của hắn, cũng không phân biệt được chân khí nào của hắn, phần nào của đại bá. Hơn nữa số chân khí này rất lớn, vận chuyển khắp kinh mạch của hắn, chỉ đáng tiếc là vì khí huyệt của Trần Thiên Minh đã bị phá, đan điền không thể tụ khí mà thôi. Trần Thiên Minh hiện càng lúc càng tự tin, chân khí hiện giờ của hắn cũng đã hơn nửa trước đây, nếu để hắn thêm chút thời gian ngắn nữa, nhất định có thể hồi phục như trước, thậm chí hơn. Chỉ cần đan điền của hắn có thể tụ khí, vậy hắn sẽ đi tìm Thái Đông Phong báo thù. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh bắt đầu chuyên tâm luyện hương ba công, mỗi lần chân khí vận chuyển đến đan điền thì đều bị cản lại, quay lại đan điền của Trần Thiên Minh. Hiện giờ, giống như một cái đập trắng nước, hai đầu không thông, không thể tụ lại một chỗ, vì thế không có chút tác dụng nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Thiên Minh mới chậm rãi mở mắt, hắn quay đầu, thấy thần sắc ngưng trọng Chung Hướng Lượng ở bên cạnh, mà đại bá thì vẫn vận công ở bên, không động đậy chút nào. Sư huynh, hiện là mấy giờ rồi? Trần Thiên Minh nhìn căn phòng cũng không biết là Chung Hơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Lượng bật đèn trong phòng từ lúc nào, mà nhìn ra bên ngoài thì hình như là đã tối. Đến khoảng giờ ăn cơm, xem ra ít nhất cũng đã qua 2 đến 3 giờ rồi. Hiện tại là 9 giờ. Chung Hướng Lượng thấy Trần Thiên Minh đã tỉnh lại, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều, chẳng qua là hắn vẫn lo lắng chú ý đại bá. Sư huynh, người làm gì vậy? Trần Thiên Minh thấy dù sao trong phòng cũng có 3 người, đại bá thì không biết khi nào mới tỉnh, vì thế không bằng hỏi Chung Hướng Lượng, cởi bỏ nghi hoặc trong lòng mình. Thiên Minh, anh đang muốn hỏi cậu, sư huynh có chút chuyện muốn cậu giúp không? Biết cậu có nguyện ý giúp không? Chung Hướng Lượng tránh vấn đề mà Trần Thiên Minh hỏi. Hơn nữa còn hỏi lại hắn. Vậy, sư huynh, anh không phải là không biết tình cảnh của em hiện giờ có thể giúp gì được anh đây. Trần Thiên Minh cười khổ với Chung Hướng Lượng, võ công của hắn còn chưa khôi phục, hơn nữa khách sạn và công ty địa ốt đang gặp nạn, hắn dù muốn giúp đỡ Chung Hướng Lượng, nhưng mà lại không có bản sự này. Nếu sau này cậu khôi phục công lực cũng có thể giúp được sư huynh thì sao? Chung Hướng Lượng nói, chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa, hoặc không phải chuyện xấu không khi dễ bà già 80 tuổi, vậy thì em có thể suy nghĩ. Trần Thiên Minh nghiêm chỉnh nói, cậu yên tâm, việc anh kêu cậu làm tuyệt đối không phải việc xấu, mà còn là việc tốt. Chung Hướng Lượng cười cười, nói, ốp em đáp ứng với anh, ai bảo anh là sư huynh em chứ, hơn nữa chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, xem như đây là lễ gặp mặt đi. Trần Thiên Minh nói, chẳng qua, sư huynh còn chưa trả lời, rút cuộc thì anh làm gì? Anh nói cho cậu cũng không sao, anh là người của an toàn cục, là cục trưởng an toàn cục thành phố Mương. Chung Hướng Lượng nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, cái gì? An toàn cục? Cục trưởng? Trần Thiên Minh ngây người, hắn trước kia cũng đã nghe qua ngàn này, chẳng qua là nó là ngàn rất thần bí, chuyên môn đi bắt người xấu. Nhưng mà thần bí ra sao, đặc thù thế nào, hắn cũng không biết. Không thể ngờ được sư huynh Chung Hướng Lượng lại ở an toàn cục, hơn nữa còn là cục trưởng, điều này làm người ta rất khó tin. Giống như đang mơ vậy. Từng nghe nói người của an toàn cục có thể tiền trảm hậu tấu, hơn nữa còn mạnh hơn cả cảnh sát Châu, hơn cả quân đội. Nếu sớm biết vậy, hắn đã đi tìm Chung Hướng Lượng trước rồi. Sư huynh, đại bá cũng biết anh ở an toàn cục chứ? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Chung Hướng Lượng biết anh vào an toàn cục chính là do sư phụ tiến cử, đó đã là chuyện của 20 năm trước rồi. Chung Hướng Lượng gật đầu, nói, cái gì? Đại bá biết, tại sao lại không nói cho em? Trần Thiên Minh càng nói càng tức, nếu sớm nói cho mình biết về Chung Hướng Lượng, vậy thì trình mình cũng không đến nổi như hôm nay. Thiên Minh, chúng ta có kỷ luật, không thể tùy tiện nói thân phận cho người khác. Hiện tại cậu nhận giúp anh, thế nên vì nguyên nhân công tác anh mới nói với cậu. Chung Hướng Lượng dáng vẻ hơi đắc ý, giống như đã lừa được Trần Thiên Minh lên thuyền, muốn xuống cũng không được nữa. Ồ, Trần Thiên Minh thấy Chung Hướng Lượng nói như vậy cũng thấy có chút đạo lý, vì thế không lên tiếng nữa. Thiên Minh, cậu không được đem thân phận anh nói cho người khác. Còn nữa, lần này cậu giúp anh cũng chính là tự giúp mình. Anh hoài nghi Thái Đông Phong là người ma môn phái đi giao dịch thuốc phiện. Nếu là riêng Thái Đông Phong, anh có thể ứng phó được. Nhưng mà một ít cao thủ của ma môn, anh khó có thể đối phó được. Cậu giúp anh đối phó bọn họ, thật ra cũng chính là đối phó Thái Đông Phong. Chung Hướng Lượng nói, ớt sư huynh, nếu là sự tình của tên Thái Đông Phong khốn kiếp kia, vậy thì em nhất định phải tham gia, nhất định không cho hắn có kết quả tốt. Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, cậu hiện tại đã bị cục giáo dục khai trừ, có nghĩ là nên lên thành phố không? Bởi vì muốn tìm Thái Đông Phong thì phải đến thành phố Mương. Chung Hướng Lượng bắt đầu mượn sức Trần Thiên Minh, hắn lăn lộn trên quan trường lâu năm như vậy rồi, thủ đoạn cũng học được nhiều, cho dù là sư đệ mình cũng không thể không dùng. Em có thể đi, đợi em đem tình hình khách sạn xử lý xong, sau đó sẽ đi luôn. Trần Thiên Minh gật đầu nói, hắn khẳng định là muốn tới thành phố tìm Thái Đông Phong, chẳng qua là phải đem sự tình bên người xử lý cho tốt, đặc biệt là cha mẹ và Lưu Mỹ Cầm ở đây trước. phải dàn xếp cho bọn họ đã, như vậy hắn mới yên tâm được. Thiên Minh, cậu xem như thế này được không? Anh sẽ lợi dụng quan hệ điều cậu đến trường học trên thành phố, như vậy cũng tiện cho cậu hành động sau này. Hơn nữa cậu cũng cần nhanh chóng khôi phục công lực trong thời gian ngắn. Chung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh. Thật ra, Chung Hướng Lượng muốn Trần Thiên Minh lên thành phố cũng có thể giúp hắn chút. Việc hiện tại cao thủ của Ma Môn xuất hiện, hắn cũng cần người hỗ trợ. Như vậy cũng đúng, đành phiền sư huynh rồi. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Hắn không ngờ được mình còn nhân họa đắc phúc, từ một trường nhỏ lại được điều lên thành phố. Đây là điều mà những giáo viên bình thường mơ cả đời không được, nhưng mà mình chỉ cần bằng một câu nói của Chung Hướng Lượng đã thành rồi. Vậy ớt anh sẽ an bài, có lệnh điều động anh sẽ báo ngay. Còn nữa, khách sạn của cậu bị chú ý. Cậu có nghĩ đến chuyện làm cách khác kiếm chút tiền chứ? Chung Hướng Lượng tiếp tục dụ dỗ. Trần Thiên Minh, em có thể làm cái gì? Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng. Chuyện có thể làm rất nhiều, đến lúc đó sư huynh sẽ thiết kế giúp cậu, được chứ? Chung Hướng Lượng cười, một kế hoạch đã nhiều năm của hắn, nhưng chỉ vì không có người thiết hợp mà hiện giờ đã có Trần Thiên Minh để thực hiện. Mãi cho đến nay đấu tranh cùng lương tâm của chính mình trên quan trường khiến hắn vẫn khó mà làm được. Hiện giờ khi Trần Thiên Minh xuất hiện, làm cho hắn có hy vọng trọng chấn hùng tâm trong lòng. Sư huynh, anh đối với em tốt thật. Sau này em sẽ nghe lời anh. Trần Thiên Minh cảm kích nhìn Chung Hướng Lượng, vốn hắn nghĩ rằng đời này mình xong rồi, không ngờ được là đại bá lại cho mình hy vọng, mà sư huynh Chung Hướng Lượng lại cho mình có được tin tưởng vương lên. Vậy tốt, cậu hiện giờ an tâm điều chỉnh trạng thái cơ thể, sau anh sẽ tìm cậu. Chung Hướng Lượng cao hứng nói. Hắn đã quan sát Trần Thiên Minh một thời gian, đặc biệt là sự tình phá hư giao dịch thuốc phiền lần trước, có thể coi hắn là một người chính nghĩa. Còn có quan hệ của hắn với mình, hơn nữa võ công lại cao cường, đúng là nhân tuyển thiết hợp nhất mà. Hắn muốn tìm ai? Đột nhiên một tiếng thở dài già nua truyền đến bên người bọn họ. Trần Thiên Minh và Chung Hướng Lượng quay đầu nhìn lại, cũng không biết đại bá tỉnh lại từ khi nào. Sư phụ đại bá, người hiện giờ thế nào? Chung Hướng Lượng cùng Trần Thiên Minh đồng thanh hỏi. Số tiểu tử, ta đem 10 năm công lực của mình truyền cho ngươi, ngươi nói xem ta có việc gì không? Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, vẻ mặt cũng không tức giận. Cái gì? Sư phụ, người dùng 10 năm công lực giúp Trần Thiên Minh đã thông kinh mạch. Chung Hướng Lượng kinh ngạc nói. Xem ra sư phụ không phải là quan tâm bình thường với Trần Thiên Minh, dù tổn hại 10 năm công lực của mình cũng cố giúp Trần Thiên Minh đã thông kinh mạch. Sư huynh, có phải là đối với thân thể đại bá rất có hại không? Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt của Chung Hướng Lượng, hắn cũng rất lo lắng cho cơ thể của đại bá. Thiên Minh, cậu nghĩ 10 năm công lực chính là mất 10 năm luyện ra, cậu hiện giờ cho dù thân thể còn chưa có khôi phục, nhưng khẳng định là cảm giác tốt hơn trước nhiều, cả người đều đầy năng lượng. Chung Hướng Lượng nói. Đúng vậy, em cảm thấy hiện giờ tốt hơn nhiều, tuy là khí không thể tụ ở đan điền, nhưng khí đã nhiều hơn hẳn một nửa so với trước kia. Đại bác, vậy thân thể của người hiện giờ thế nào? Trần Thiên Minh cảm động đến nói không lên lời, đại bá vì hắn khôi phục công lực mà làm nhiều như vậy, hắn không biết nói gì cho phải đây. Kia chính là 10 năm công lực đó,